Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, Tiêu Di. Tâm hắn tư thay đổi thật nhanh, ngẩng đầu cười nói, cái này phệ hồn quyết là chuyện gì xảy ra? Đây là một môn tàn thiên, nói là phệ hồn quyết, kỳ thật căn bản không có uy lực gì, so chúng ta thiên ma vũ thiên ma khúc đều kém rất nhiều, cho nên cũng không có ai đi luyện. Lục Thanh Tuyết nói, mà lại ngươi cũng phải cẩn thận, thật muốn tu luyện cẩn thận phản phệ. Sở Ly từ từ nói, cái này phệ hồn quyết cùng Tuyệt Vân Thần Công tâm pháp một mạch kế thừa. Cả hai rất phù hợp, rất có thể là Tuyệt Vân Thần Công mặt sau tầng một tâm pháp. Ta sẽ thử nhìn, hắn cũng nghĩ qua không nói ra, chính mình cắm đầu luyện, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế này một ít tham niệm. Muốn lấy trước phải cho đi, hắn rất thẳng thắn nói ra, cố nhiên là bởi vì Lục Thanh Tuyết các nàng luyện qua phệ hồn quyết, rất khó che giấu, còn có hắn chính mình người mang rất nhiều thần công, chẳng phải coi trọng Tuyệt Vân Thần Công nguyên cớ, huống chi có thể vì vậy mà cùng Điệp Vũ Tông kết xuống thâm hậu hữu nghị, có thể ảnh hưởng Điệp Vũ Tông, đây đối với hắn sau này làm việc có vô cùng tiện lợi. Còn nữa nói, hắn mặc dù người mang Khô Vinh Kinh cùng Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, có thể chết mà phục sinh, Tần Mộng Vân không biết được, nàng quả thật không tiếc bại lộ bí pháp của mình mà cứu chữa chính mình. Phần nhân tình này không thể không trả. Lục Thanh Tuyết khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly đem phệ hồn quyết đưa tới, Lục Thanh Tuyết nhận lấy chậm rãi lật ra một lần, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là một mạch kế thừa. Thật là Tuyệt Vân Thần Công mặt sau tâm pháp. Sở Ly gật đầu. 89/10. Trực giác của ta rất chuẩn. Lục tiền bối, chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Chúng ta là dính ngươi ánh sáng. Lục Thanh Tuyết bỏ xuống phệ hồn quyết bí kíp. Thanh lệ khuôn mặt lộ ra ý cười. Thật không nghĩ tới có như thế vận khí. Cảm ơn ngươi. Sở Ly khoát khoát tay. Lục Thanh Tuyết nói, các ngươi Phi Thiên Tông cùng Huyền Tâm Tông muốn đánh nhau. Sở Ly nhíu mày nói, vãn bối đang nghĩ biện pháp tiêu di. Một khi đại chiến, không biết sẽ có nhiều ít tổn thương. Đáng tiếc chúng ta hơi lực yếu, sợ là không cách nào ngăn cản xu thế chung. Vậy ngươi phải cẩn thận chút. Lục Thanh Tuyết nói, Huyền Tâm Tông thực lực so với các ngươi tưởng tượng được mạnh hơn. Mà lại bọn hắn cùng Thiên Phong Tông đi được gần. Cẩn thận đừng bị gài bẫy. Sở Ly ôm một cái quyền. Nàng có thể nói đến một bước này, hiển nhiên là Điệp Vũ Tông tin tức vô cùng linh thông. So Phi Thiên Tông càng hơn một bậc. Đây cũng là Điệp Vũ Tông đặc biệt cùng ưu thế. Thân là nữ tử rất dễ dàng dò thăm tin tức. Như Sở Ly lúc trước liền nghe được cái này, cũng không cần phí hết tâm tư đi Thiên Phong Tông. Trực tiếp liền có thể kết luận hai tông liên thủ. Các ngươi thật muốn đánh, có thể để Kiếm Ma Tông hỗ trợ. Lục Thanh Tuyết giúp hắn nghĩ kế. Ngươi cùng Mộ Dung Cừu có giao tình. Kiếm Ma Tông người không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đối với bằng hữu rất tốt. Có thể cần nhờ, nếu không phải như thế, Điệp Vũ Tông cũng sẽ không ở đệ tử bị Kiếm Ma Tông đệ tử đoạt về sau. Còn có thể chịu để yên. Sở Ly gật gật đầu. Hắn sáng sớm ngày thứ hai lúc điểm, về tới Phi Thiên Tông, chuẩn bị hảo hảo tu luyện Tuyệt Vân Thần Công, đem mặt sau ba tầng luyện thành, tu vi biết tiến thêm tầng một, lần tiếp theo đụng qua Huyền Tâm Tông trưởng lão cho bọn hắn một kinh hỉ. Phi Thiên Tông trống rỗng, cơ hồ không có người nào, ở lại đều là một chút yêu thích yên tĩnh không thích động lão gia hòa. Toàn bộ Phi Thiên Tông giống như một lần an tĩnh lại. Thậm chí cho người ta một loại tặc đi nhà trống cảm giác. Sở Ly vừa trở lại tiểu viện của mình ngồi xuống, mặt qua lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn nhìn ra được, Tần Mộng Vân cùng hắn có một chút hảo cảm, như lại ở chung xuống dưới. Rất có thể đoạt được trái tim của nàng. Cái này khiến Sở Ly không chịu được chạy trối chết, không còn dám dừng lại. Hắn tới đây có thể không phải là vì nói chuyện yêu đương thậm chí tìm nữ nhân, mà là vì xác minh thiên ma cảnh hư thực, đảo loạn thiên ma cảnh, thậm chí bước vào thiên ma cảnh thượng tầng, cải biến thiên ma cảnh quyết định. Trải qua những ngày này quan sát cùng phân tích, hắn hiện tại đã biết được, thiên ma cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Không có thiên ngoại thiên cảnh trưởng lão hội, đều là từng cái tông môn tồn tại, lẫn nhau không lệ thuộc, cũng có không thể tu luyện võ công người bình thường, trực tiếp lệ thuộc vào chung quanh tông môn. Thiên ma cảnh cũng không có quan phủ cùng triều đình tồn tại. Mà thiên ma cùng Atula liên hợp cũng không phải toàn bộ thiên ma cảnh chủ trương. Là thiên ma cảnh bên trong một cái nào đó tông môn gây nên. Hắn đã để Tần Mộng Vân hỗ trợ nghe ngóng. Đến cùng cái nào một tông hoặc là mấy tông tại cùng Atula liên thủ đối phó thiên nhân. Thiên ma cảnh các tông môn đối với thiên ngoại thiên cảnh cũng không có xâm lược cướp đoạt ý nghĩ. Pháp. Chỉ là đối với thiên ngoại thiên cảnh hiếu kỳ, muốn đi thăm dò một lần, lại bởi vì đánh giết mà sinh mối hận cũ, dây dưa không ngớt, không cách nào giải khai. Rất nhiều tông môn không có cùng thiên ngoại thiên cảnh tiếp xúc qua. Rất nhiều cùng thiên ngoại thiên cảnh oán hận vô cùng lớn. Muốn hung hăng thu thập thiên nhân, thế là cùng Atula liên hợp, muốn tới một cái hành động lớn, trọng thương thiên ngoại thiên cảnh. Đối với võ công đỉnh tiêm người mà nói, khoái ý ân cửu mới là mấu chốt, mà những này trong tông môn, Phi Thiên Tông liền thuộc về phản thiên ngoại thiên cảnh thế lực, mà lại cùng Atula cũng có liên quan, hắn cần phải nhanh một chút đạp cao hơn vị, có thể ảnh hưởng Phi Thiên Tông quyết sách. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Hồ Thiên Lai xuất hiện, hắn sau khi vào cửa khoát tay ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ. Sau đó đi thẳng tới bên cạnh cái bàn đá, ngồi vào Sở Ly đối diện. Sở Ly, ngươi dựng lên công to. Sở Ly khẽ giật mình. Hồ Thiên Lai nói, Thiên Phong Tông bên ngoài chết Huyền Tâm Tông trưởng lão là ngươi làm a? Sở Ly nói, sư thúc làm sao mà biết? Người bên ngoài tưởng rằng Kiếm Ma Tông làm, ta lại biết được là ngươi. Hồ Thiên Lai cười nói, thủ đoạn thật là lợi hại. Thật có thể giết được như vậy nhiều Huyền Tâm Tông trưởng lão. Sở Ly lộ ra cười khổ. Hơi kém bị giết. Còn tốt bị Điệp Vũ Tông Tần cô nương cứu. Nếu không ta lại không gặp được sư thúc. Nguy hiểm như thế. Hồ Thiên Lai hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Bọn hắn cuối cùng bỗng nhiên dùng thiên ma giải thể thuật. Ta không tránh kịp. Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông không còn liên thủ. Hẳn là bận tâm Kiếm Ma Tông. Hồ Thiên Lai nói, lần này xem như dựa thế mà vì Huyền Tâm Tông cùng Thiên Phong Tông xác thực liên thủ, coi là thật hiểm ác, hơi kém phạm xuống sai lầm lớn. Nếu không phải Huyền Tâm Tông đa nghi mà cẩn thận, mọi thứ truy cầu không có sơ hở nào, hai tông liên thủ về sau trực tiếp xuất thủ, không đi nói cái gì mưu kế, Phi Thiên Tông hiện tại đã nguyên khí đại thương, thậm chí có diệt tông mà lo lắng. Chính là bởi vì Huyền Tâm Tông cẩn thận làm việc, mới cho Ô Nguyên Tư thừa dịp cơ hội, lợi dụng Kiếm Ma Tông dọa lui hai tông, mà lại châm ngòi hai tông quan hệ. Dù sao người là chết tại Thiên Phong Tông trước mặt, bằng Huyền Tâm Tông đa nghi tính cách, khó tránh khỏi biết hoài nghi Thiên Phong Tông có phải hay không thừa cơ vu oan giá họa cho Phi Thiên Tông hoặc là Kiếm Ma Tông. Thừa cơ đến suy yếu Huyền Tâm Tông sức lực. Sở Ly nói, như thế nói đến, ba tông sẽ không khai chiến rồi. Rất khó. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, khẩu khí này thư sướng cũng liền khó nhấc lên. Đều muốn cân nhắc đại chiến hậu quả. Sở Ly cười nói, vậy liền tốt. Hồ Thiên Lai đánh giá hắn, Nguyên Tư, ngươi lần này lập công lao vô cùng lớn, có cái gì muốn? Sở Ly lắc đầu, ta hiện tại đã vô cùng tốt, không có gì muốn, người lập như thế công to, tự nhiên không biết không thưởng. Hồ Thiên Lai nói, Sở Ly nghĩ nghĩ nói, bằng không, ban thưởng ta một thanh bảo kiếm đi, ta tại Kiếm Ma Tông nơi đó được một bộ kiếm pháp. Không có vấn đề, Hồ Thiên Lai cười nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.